Ngạo Thế Đan Thần, chương 1764, chương 1771, Chí Tôn Thần Cốt. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trông thấy Mị Đế xuất hiện. Trầm Tường chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hắn đã theo Phùng Vũ Khiết biết được Mị Đế lúc trước cùng với nàng cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu cùng Cửu Thần Vương quan hệ đều rất tốt. Chỉ có điều về sau phản bội Cửu Thần Vương. Mị Đế tại sao phải phản bội? Trầm Tường đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Coi như là Phùng Vũ Khiết. Chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Trầm Tường tiếp tục xem phía trước ảnh hưởng. Chỉ thấy một cái trong đó thần vương phất phất tay. Ra hiệu Mị Đế lui xuống đi. Mị Đế có chút không tình nguyện. Làm nũng hừ một tiếng. Hay vẫn là đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Cửu Thần Vương toàn bộ triển khai hai tay. Như là tại bố trí kết giới, Trầm Tường cảm thấy kế tiếp, bọn hắn khẳng định phải thương lượng một ít chuyện trọng yếu phi thường. Tiểu cửu nha đầu cùng đại cửu nha đầu, trong đó có một cái nhất định bị khống chế, có lẽ đã sớm chết đi, linh thể của nàng đã bị cắn nuốt, ngồi ở bên trên thủ một cái thần vương nói ra, trên mặt lộ ra một tia bi sắc, các ngươi cảm thấy là ai? Mặt khác tám cái thần vương sắc mặt có chút trầm trọng. Hiển nhiên là bọn hắn cũng biết chuyện này. Chỉ có điều bọn hắn còn chưa có xác định là ai phản bội bọn hắn. Đại cửu cùng tiểu cửu. Chính là Phùng Vũ Khiết cùng Mị Đế. Là tiểu cửu, cho dù vừa rồi biểu hiện của nàng. Cũng đã chệch hướng tính cách của nàng. Đại cửu nha đầu liền rất hiểu chuyện. Biết rõ cái này thất hội nghị không thể vào. Mà tiểu cửu trong khoảng thời gian này, tổng là theo chân chúng ta chạy tới nơi này, hiển nhiên muốn trộm nghe chúng ta nói chuyện. Một cái khác thần vương nói ra, Phùng Vũ Khiết chính là đại cửu nha đầu. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, Mị Đế tại sao phải phản bội nguyên nhân. Nguyên lai là cửu thần vương không có chú ý, Mị Đế đã bị địch quân dùng lợi hại thủ đoạn khống chế. Nguyên lai linh hồn sớm được bôi diệt. Cái này đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo bất lợi. Cầm đầu thần vương nói ra, chúng ta có thể đi đến một bước này đã coi là không tệ. Kế tiếp muốn xem cửu thiên tạo hóa, một cái khác thần vương gật đầu nói, chúng ta là thời điểm thối lui ra khỏi, chấm dứt loại này nhàm chán phân tranh, lại để cho ưu tú sinh linh có thể tại nơi này thế giới mới tinh tách ra sáng rọi. Một gã thoạt nhìn so sánh cường tráng thần vương, chỉ vào trên mặt bàn hộp ngọc hỏi, huyết nhục tiểu cửu nha đầu đã không phải nguyên lai nàng. Như vậy cái này chí tôn thần cốt liền không cần cho nàng rồi. Mặt khác thần vương đều nhẹ gật đầu, cái kia đại thần vương nói ra, đại cửu nha đầu đã có được chí tôn thánh cốt, ta không hy vọng nàng về sau có thể như thế nào thủ hộ cái này phiến đại địa. Chỉ hy vọng nàng có thể tránh được một kiếp, hảo hảo sống sót, cái này cửu thiên thế giới đều có định số. Hắn tồn cùng hủy, cũng không phải ngoại lực có thể quyết định đấy. Đại thần vương vừa mới nói xong, bọn hắn lại đột nhiên đứng dậy. Đến rồi, chúng ta là thời điểm đi đối mặt rồi. Sau đó bọn hắn lay động mà bắt đầu, bọn hắn thành ghế đột nhiên bắn ra bảy đạo hào quang. Chính là thất long thánh kiếm phi bắn đi ra, một gã khác thần vương thì là ném ra ngoài một quyển sách. Trầm Tường nhận ra quyển sách kia, đúng là cái kia bản ghi lại rất nhiều luyện khí pháp môn cùng trận pháp thần thư. Tứ tượng thần binh chính là căn cứ cái này bản thần thư luyện chế ra đến đấy. Đằng sau hình ảnh rất hỗn loạn, Trầm Tường chỉ nhìn thấy cửu thần vương vội vàng ly khai. Trên mặt bàn trang bị chí tôn thần cốt hộp ngọc cũng không có động đến. Chẳng lẽ đây là cửu thần vương một lần cuối cùng nói chuyện? Bọn hắn đàm xong sau, liền đi cửu thiên ma điện. Vậy trong này là địa phương nào? Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết cửu thiên ma điện? Trầm Tường đánh dùng mình một cái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không phải, nếu như là cửu thiên ma điện. Hắn hiện tại khẳng định đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Chí tôn thần cốt là vật gì? Phùng Vũ Khiết cũng có cái đồ chơi này. Có lẽ rất cường a. Trầm Tường đi qua. Đem cửu long thánh kiếm toàn bộ rút. Hiện tại hắn đã biết rõ cửu long thánh kiếm chính thức tác dụng. chính là ghi chép cửu thần vương ở chỗ này họp nội dung. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chứng kiến cuối cùng cái kia đoạn. Xem trước một chút cái này chí tôn thần cốt là cái gì. Trầm Tường mở ra hộp ngọc, bên trong không có gì xương cốt, chỉ có một đoàn màu trắng bạc bùn, thoạt nhìn mềm đấy, còn tản ra hào quang. Cái này là chí tôn thần cốt, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Có lẽ tồn phóng ở đây nhiều năm a, Trầm Tường không có cảm ứng được cái gì khí tức. Hắn dùng ngón tay đầu chọc lấy thoáng một phát, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau đớn vô cùng, giống như đầu ngón tay bị rất nhiều châm hung hăng chát tiến vào đồng dạng. Cảm giác được đau vô cùng đau nhức, hắn lập tức đem đầu ngón tay rút về ra, lại phát hiện cái kia đoàn màu trắng bạc bùn đoàn gắt gao mút ở. Cùng sĩ cảm giác được đại lượng huyết dịch chính đang bay nhanh theo đầu ngón tay lưu xuất thân thể. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy đây là xương cốt cái gì đấy. Ai biết thật không ngờ muốn chết, đặc biệt là cái loại này hút máu tốc độ, thật giống như có thể ở trong chốc lát đem hắn hút khô đồng dạng. Ngay tại hắn muốn đem ngón tay đầu chặt đứt thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được có cái gì tại chui vào ngón tay của hắn đầu. Tiến vào trong cơ thể của hắn, lúc này đầu ngón tay thống khổ đã giảm bớt, hắn cũng có thể cảm giác được, có đồ vật gì đó chính tiến vào trong cơ thể của hắn. Tiến vào hắn cốt cách bên trong, dung nhập hắn cốt cách tốc độ phi thường cực nhanh, chỉ là thoáng cái, liền khuếch trương lượt toàn thân, đây rốt cuộc là vật gì? Trầm Tường nhìn về phía chính mình đầu ngón tay. Cái kia đoàn màu trắng bạc bùn đã toàn bộ chui vào thân thể của hắn. Không có lại hấp máu của hắn. Không có lại để cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn lại yên tâm không ít. Nhưng kế tiếp lại đã xảy ra làm hắn hoảng sợ sự tình. Hắn một tay bề ngoài. Xuất hiện một tầng màu trắng bạc đồ vật. Giống như là hơi mỏng tầng băng như vậy. Bao vây lấy tay của hắn. Vừa mới bắt đầu chỉ là cái tay kia. Nhưng là càng về sau, cũng lan tràn đến hắn toàn thân, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích, giống như bị đóng băng ở đồng dạng. Tuy nhiên như thế, nhưng Trầm Tường cũng không có cảm ứng được không khỏe. Hắn toàn thân đều bị loại này màu trắng bạc tầng băng bao vây lại. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể bên ngoài có biến hóa cực lớn, mà nội bộ biến hóa cũng không nhỏ. Trầm Tường có thể tinh tường cảm giác được. Trong cơ thể hắn cốt cách như là tại từng chút một toái mất. Bất quá không có đau đớn, chỉ là toái mất về sau, lại bắt đầu gây dựng lại mà bắt đầu, như thế nhiều lần tuần hoàn lấy. Chẳng lẽ cái này là chí tôn thần cốt chỗ tốt, nếu như ta dung hợp cái đồ chơi này, ta liền có được cái gì kia chí tôn thần cốt rồi hả? Đây rốt cuộc là vật gì? Trầm Tường rất muốn biết cái này chí tôn thần cốt có chỗ lợi gì? Nhưng hắn biết rõ đây nhất định là thứ tốt, chí tôn thần cốt có hai bộ, là cửu thần vương cho Phùng Vũ Khiết cùng Mị Đế chuẩn bị đấy. Chỉ có điều Mị Đế bị địch nhân khống chế về sau. Liền lưu lại một bộ ở chỗ này, mặt khác một bộ đã bị Phùng Vũ Khiết dung hợp, thứ này khẳng định không giống bình thường, về sau lấy được tìm Phùng Vũ Khiết hỏi một chút mới được. Trầm Tường bị cái kia kỳ quái màu trắng bạc ngoài da bọc lấy. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Hắn xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng vỏ, có thể trông thấy bên ngoài. Lại để cho lòng hắn kinh hãi là, hắn vậy mà trông thấy một hồi ánh sáng màu đỏ. Loại này ánh sáng màu đỏ hiển nhiên là những cái kia dung nham hỏa tương đấy. Hắn dung hợp chí tôn thần cốt về sau. Cái này tòa cung điện vậy mà đã mất đi phòng ngự lực lượng. Bị những cái tia cường đại dung nham đè ép vỡ vụn. Xong đời, Trầm Tường trong nội tâm quát to lên. Hắn lúc này một chút lực lượng đều dùng không ra. Giấu ở trong thần hải thần lực cũng không biết vì cái gì bị phong cấm lên. Ngay tại hắn phi thường lo lắng thời điểm, trước mắt đột nhiên đỏ lên. Toàn bộ cung điện bị dung nham sói lở. Chung quanh hắn đều là màu đỏ rực dung nham, không có sử dụng hỏa long kiếm cùng huyền vũ kim cương giáp. Lại đang địa tâm rất sâu địa phương, Trầm Tường cho là mình chết chắc rồi. hiện tại hắn đã bị chút ít dung nham bao vây lại. Cũng không có cảm giác được một chút nhiệt, tầng kia hơi mỏng màu trắng bạc, vậy mà lợi hại như vậy, có thể cách trở trình độ như vậy nhiệt khí tiến đến. Cứ như vậy, Trầm Tường tại loại trạng thái này hạ rằng co một tháng. Một tháng về sau, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia ngoài ra có chút buông lỏng. Hơn nữa hắn cũng có thể động, hắn hơi chút vừa dùng lực, liền nứt vỡ tầng kia màu trắng bạc sắc ngoài. Bỏng chết rồi, Trầm Tường trong nội tâm quát to lên, sau đó xuất ra hỏa long kiếm, khiến cái này dung nham tránh lui. Trầm Tường lúc này cảm thấy thập phần kinh hỉ, bởi vì vừa rồi cái kia thoáng cái, liền cho hắn biết nhục thể của mình lúc này đáng sợ đến cỡ nào. Bị nóng thoáng một phát, chỉ là cảm thấy làn da phỏng mà thôi. Hắn lập tức xuất ra một bộ đồ y phục mặc lên. Sau đó nhìn kỹ trong cơ thể của mình, phát hiện cốt cách toàn bộ biến thành màu trắng bạc, đã không phải là chi lúc trước cái loại này tử kim cốt rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này chí tôn thần cốt nếu so với ngọc cốt lợi hại? Trầm Tường xác định chính mình cốt cách đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn toàn bộ thân thể đều trở nên phi thường cường đại. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên minh bạch, hắn có thể phá vỡ bao khỏa hắn một tháng màu trắng bạc sắc ngoài. Không là vì cái kia sắc ngoài mất đi tác dụng, mà là vì lực lượng của hắn trở nên mạnh mẽ mới làm được đấy. Nhục thể của ta đã vượt qua ngọc cốt cấp bậc rồi. Nói như vậy ta rất nhanh có thể trở thành chân thần. Trầm Tường trong nội tâm phi thường kích động, chỉ cần hắn có thể trở thành chân thần, có thể đi thần minh chi giới rồi. Trầm Tường thúc giục hỏa long kiếm, lại để cho hỏa long kiếm phóng xuất ra lực lượng càng mạnh, khiến cho chung quanh hắn có càng lớn không gian, bởi như vậy, liền thuận tiện hắn sử dụng không gian chi lực mở ra không gian thông đạo. Về trước đi hỏi một chút Phùng Vũ Khiết, nhìn xem lão tía hiện tại như thế nào, lại quyết định muốn hay không đi tìm lão tía. Trầm Tường mở ra không gian thông đạo, ly khai địa tâm, đi vào thần vũ thánh quốc bên ngoài, đã có được chí tôn thần cốt Trầm Tường, cảm nhận được một loại không đồng dạng như vậy lực lượng cường đại. Trước khi hắn có được lực lượng cường đại đều là lai nguyên ở trong thần hải lực lượng. Do thần hồn, thần cách cùng với thần lực ba người phụ trợ lẫn nhau. Mà hắn chuẩn bị muốn tại thần hồn nội bộ ngưng ra hồn cách. Đến lúc đó là hắn có thể đem ba người này hợp nhất. Trở thành chân thần, Trầm Tường tiến vào thần Vũ Hoàng Cung, lại tới đây về sau, hắn mới biết được Phùng Vũ Khiết cũng không ở chỗ này. Mà là đi thần nữ điện, thông qua hỏi thăm hiện tại trưởng quản thần Vũ Hoàng Cung người. Trầm Tường mới hiểu rõ đến, một tháng này ra, thần minh chi giới thượng diện trực tiếp hàng lâm rất nhiều thần điện. Rất nhiều nguyên bản tại đế thiên thế lực lớn cự đầu. Đều đầu nhập vào những, này thần điện, Phùng Vũ Khiết liền gia nhập thần nữ điện, Phùng Vũ Khiết hẳn là cửu thiên thần nữ không sai, hơn nữa nàng cũng có được chí tôn thần cốt, cũng hẳn là một cái thiên thần, nếu như nàng cũng gia nhập thần nữ điện, tiên tiên cùng mộng nhi các nàng cũng tiến vào thần nữ điện. Có lẽ là cái không sai lựa chọn, dù sao ở bên trong sẽ vô cùng an toàn. Thần nữ điện thế lực tại thần minh chi giới có lẽ không nhỏ a. Trầm Tường biết rõ chính mình đi thần minh chi giới, nhất định sẽ bị chằm chằm được rất chết, bởi vì trên người hắn thiên luyện chi thuật phi thường đáng chú ý, mà ngay cả tài thần đều quyết định đối với hắn ra tay. Nếu như Tiết Tiên Tiên các nàng có thể gia nhập một cái không sai thần điện, điều này có thể lại để cho hắn giảm bớt hứa lo lắng nhiều. Cách chương.